Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà, giang thiên lý đã xa đã rời xa. Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Này nàng hỡi, nhớ mày áo cho người, giàn thiên lý đã xa tít mù khơi. Tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn lụa là chiếc chân đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất cho gã si tình, giàn thiên lý đã xa mãi người ơi. Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giao đường, biển sẽ ru tiếng hát em trùng dương. Giờ đã đến lúc tàn ánh mặt trời, giàn thiên lý đã xa mãi người ơi. Lấp đất hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng, thì hãy chôn trái tim non buồn thương. Đã đến lúc tàn ánh mặt trời, giàn thiên lý đã xa mãi người ơi. Lấp đất hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng, thì hãy chôn trái tim non buồn thương. Một miếng đất cho gã si tình, giờ đã đến lúc tàn anh mặt trời.